Bất diệt bá thể quyết, chương 1869, Ba Thánh Vương bại trận. Góc truyện audio.com, ngươi, Giao Thánh Vương bị chặn ngang chém đứt về sau. Nửa người trên cái cổ bị Do Nhiên một tay một mực bóp chặt. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem thời khắc này Do Nhiên. Thời khắc này Do Nhiên, lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn trở nên chỉ có gần trượng lớn nhỏ. So hình thái thứ ba muốn nhỏ rất nhiều, toàn thân đều bị lít nhà lít nhít cốt thứ nơi bao bọc. Những này cốt thứ rắc rối phức tạp ngưng kết ở ngoài thân thể hắn. Hình thành đặc thù nào đó cốt chất áo giáp, mà tại khuỷu tay, đầu gối, xương sống lưng các loại chỗ khớp nối, càng là diễn sinh ra lại dài lại sắc bén xương đao. Tại Do Nhiên trên mặt, càng là xuất hiện một tấm hoàn toàn do bạch cốt hình thành cốt chất mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi mà giữ tợn đồng tử. Chính sâu kín nhìn chằm chằm Giao Thánh Vương. Ba người các ngươi rất tài giỏi a, lại có thể làm cho ta sử dụng thứ tư hình thái. Ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Bất quá cũng bởi vì kết thúc, Do Nhiên lãnh đạm nói. Khanh, Giao Thánh Vương gầm nhẹ một tiếng. Trong tay long thương bạo phát ra óng ánh hào quang, đâm về Do Nhiên huyệt thái dương. Do Nhiên tay phải khuỷu tay vừa nhấc, chặn long thương, sau đó hàn quang lóe lên, Giao Thánh Vương cầm thương tay phải chính là bị chém xuống dưới. Máu tươi vẩy mãn giữa không trung, Giao Thánh Vương kêu thảm một tiếng, sau đó Do Nhiên bàn chân đạp một cái, bóp lấy Giao Thánh Vương cái cổ, tự giữa không trung hung hăng rơi xuống. Trực tiếp oanh tại mặt đất bên trên, cùng lúc đó, Do Nhiên lưng bên trên hai đạo xương đao tiêu xạ mà ra. Tự Giao Thánh Vương hai sườn cắm vào, đem hung hăng đinh tại mặt đất bên trên, mà Do Nhiên lưng bên trên thiếu khuyết hai đạo xương đao. Lưng bên trên vết thương đang nhanh chóng ngọ nguậy, sau đó một lần nữa sinh trưởng ra mới hai đạo xương đao. Giao Thánh Vương, cho ta thành thành thật thật ở chỗ này đi, chờ lấy ta liền đưa Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương tới. Cùng ngươi đoàn tụ, Do Nhiên cười lành lạnh nói. Nói xong, Do Nhiên chớp mắt biến mất tại nguyên địa. Hỗn đản, Giao Thánh Vương giận dữ, điên cuồng gầm thét, cổ động toàn thân yêu lực, dục muốn tránh thoát cắm tại hắn hai sườn bên trên xương đao. Nhưng cái này xương đao phi thường quỷ dị. Mỗi khi hắn vận chuyển yêu lực thời gian, xương đao mặt ngoài liền sáng lên lít nhà lít nhít phần đen. Sau đó trong cơ thể hắn vận chuyển yêu lực, lập tức liền bị xương đao cho hấp thu không còn một mảnh. Cái này, Giao Thánh Vương vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới cái này xương đao quỷ dị như vậy. Thế mà có thể hấp thu hắn yêu lực, một khi hắn vận chuyển yêu lực. Lập tức liền sẽ bị cái này xương đao hấp thu không còn một mảnh. Một chỗ khác, Ngưu Thánh Vương tự một tòa sụp đổ dãy núi bên trên nhảy lên một cái. Thân thể cao lớn, chảy khắp thánh huyết, nhưng như cũ không cách nào che giấu hắn cường thịnh đến cực điểm huyết khí cùng lực lượng. Ngưu Thánh Vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy hậu phương một viên to lớn nham thạch bên trên. Có một thân ảnh đứng, này người toàn thân đều bị cốt chất áo giáp nơi bao bọc. Từng cái chỗ khớp nối càng là diễn sinh ra từng đạo sắc bén mà quỷ dị xương đao. Chính là chạy tới Do Nhiên. Do Nhiên, chết đi cho ta, Ngưu Thánh Vương trong lỗ mũi phun ra ra hai đạo khói trắng. Cầm trong tay đã vỡ vụn thanh đồng búa vứt bỏ. Hư không một nắm, lại là triệu hoán ra một thanh hoàng diêu vàng. Ngưu Thánh Vương chân phải đạp tan mặt đất, mạnh mẽ đâm tới hướng lấy Do Nhiên vọt lên đi qua. Hừ, muốn chết chính là ngươi a, Do Nhiên cười lạnh, phần eo cong lên, chợt bỗng nhiên bắn ra mà ra. Nhất thời, không gian xung quanh bóp méo lên, thật nhanh, Ngưu Thánh Vương con ngươi thu nhỏ lại. Hắn thế mà không có thấy rõ Do Nhiên thân hình, sau đó hắn phát hiện. Lồng ngực của hắn chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Khi hắn cúi đầu xuống nháy mắt, nhìn thấy Do Nhiên vừa vặn cung thân đứng tại hắn thân hạ. Tay phải khuỷu tay bên trên xương đao, cứ như vậy quán xuyên ngực của hắn chỗ, Hoa, Ngưu Thánh Vương một ngụm máu tươi nhả ra. Sau đó thân eo chắp lên. Sau đó toàn bộ người lấy tốc độ cực nhanh hướng phía sau bay ngược mà ra. Chỉ là, Ngưu Thánh Vương còn không có triệt để rơi xuống đất thời gian. Do nhiên quỷ dị xuất hiện phía trên hắn. Đầu gối bỗng nhiên đập xuống. Trên của hắn xương đao lần nữa đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Sau đó hung hăng đem đập vào mặt đất bên trên. Mà Ngưu Thánh Vương bị cái này hai hạ oanh kích. Toàn bộ người khí tức lập tức trở nên uể oải suy sụp lên. Mà lại do nhiên oanh kích cái kia hai hạ. Xương đao cũng không có bị hắn thu hồi. Mà là lưu tại trong cơ thể của hắn. Càng làm cho Ngưu Thánh Vương sắc mặt khó coi là. Cái này hai thanh xương đao thế mà lại còn hấp thu yêu lực. Hắn vừa vận chuyển yêu lực. Xương trong đao liền truyền đến một cỗ quỷ dị hút kéo chi lực. Đem hắn vừa vận chuyển lại yêu lực cho trực tiếp hấp thu. Ly, lúc này, Bằng Thánh Vương chạy đến. Hai cánh mở ra, phảng phất che khuất bầu trời. Trong chớp mắt liền xuất hiện sau lưng Do Nhiên. Bén nhọn mà sắc bén móc câu cong mỏ chim hung hăng mổ về Do Nhiên sau trung tâm. Khanh, Do Nhiên cũng không quay đầu lại. Lưng bên trên xương đao nhao nhao tiêu xạ mà ra, đều rơi tại Bằng Thánh Vương trên người. Một thanh xương đao cùng Bằng Thánh Vương mỏ chim đụng vào nhau. Bạo phát ra sắt thép va chạm thanh âm, sau đó chim của hắn mỏ thế mà vỡ nát tan tành thành khối vụn. Mà còn lại xương đao thì là đều chui vào Bằng Thánh Vương trên người. Đem xuyên qua thành cái sàng, Bằng Thánh Vương kêu thảm một tiếng. Thân thể cao lớn bay ngược mà ra, hung hăng bị đinh tại mặt đất bên trên, Bằng Thánh Vương mỏ chim, cứng rắn cùng sắc bén có thể so với thánh binh, hắn không nghĩ tới cứ như vậy bị này quỷ dị xương đao cho đánh nát. Cái này đối với Bằng Thánh Vương đến nói, quả thực là một lần thảm trọng đả kích, Do Nhiên yên lặng nhìn xuống Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương. Cong ngón búng ra, một cỗ lực lượng vô hình liền đem hai người nâng lên. Sau đó liền mang theo hai vị thánh vương lăng không mà lên. Chỉ chốc lát sau, hắn chính là lăng không đi tới giao thánh vương chỗ tại mặt đất. Sau đó đem Ngưu Thánh Vương, Bằng Thánh Vương tùy ý vứt bỏ tại giao thánh vương cách đó không xa. Ngưu Thánh Vương, Bằng Thánh Vương, Giao Thánh Vương nhìn xem chính mình hai người đồng bạn cũng bị đánh bại dễ dàng. Mặt xám như cho, biết bọn hắn ba Thánh Vương xem như triệt để bại. Cùng lúc đó, Do Nhiên tay phải nắm vào trong hư không một cái. Đem ba Thánh Vương cái kia đứng lơ lửng ở trên không thánh vực cho oanh phá. Đem ở bên trong đông đảo yêu tộc nhao nhao bắt lại ra. Lấy Kim Loan cùng Khuyết Âm làm đại biểu đám yêu tộc. Từng cái vô cùng suy yếu, rũ cụp lấy đầu, bọn hắn đều đem yêu đan tế ra, hiến tặng cho ba thánh vương. Đã mất đi yêu đan bọn hắn, từng cái đều uể oải không chịu nổi, khí tức suy yếu phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Giờ phút này, Kim Loan, Khuyết Âm bọn hắn từng cái đều là sắc mặt hôi bại. Đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ tuyệt vọng, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Ba thánh vương thế mà bại. Cái này, bọn hắn Tam Thánh Sơn đạo thống thật muốn xong đời. Mặc dù Do Nhiên cũng không có trói buộc bọn hắn, nhưng vô luận là Kim Loan vẫn là Khuyết Âm hoặc là cái khác yêu tộc. Lại không người dám trốn, bởi vì Do Nhiên cái kia khổng lồ khí cơ, đem bọn hắn một mực khóa định. Khiến bọn hắn căn bản không dám chạy trốn, bọn hắn dám tin tưởng, một khi bọn hắn chạy trốn, nghênh đón bọn hắn chỉ sợ là tử vong hạ tràng. Ba Thánh Vương, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu? Ta nói qua, các ngươi coi như khôi phục đỉnh phong tu vi lại như thế nào? Như thường sẽ không là ta đối thủ, cuối cùng náo thành hiện tại tình trạng này, lại tội gì khổ như thế chứ? Do Nhiên nhìn xuống phía trước, bị xương đao đinh tại trên đất ba vị thánh vương, âm thầm lắc đầu than thở nói. Ba thánh vương tất cả đều trừng mắt ánh mắt, gắt gao nhìn xem Do Nhiên, lại là không nói một lời. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.